gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 224, không bằng anh tán tỉnh em, góc truyện audio.com. Lâm Tử Lam đẩy Mạc Thiếu Thiên ra, nhưng càng đẩy, Mạc Thiếu Thiên lại càng hôn lợi hại hơn, bất đắc dĩ, Lâm Tử Lam hé miệng, như vậy mới nuốt thạch hoa quả xuống, mà đầu lưỡi Mạc Thiếu Thiên cũng nhân cơ hội này mà đi vào. Lâm Tử Lam lên tiếng kháng nghị, đẩy Mạc Thiếu Thiên ra, nhưng Mạc Thiếu Thiên lại hung hăng ấn cô ở trên ghế sofa mà hôn, đầu lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng Lâm Tử Lam mà đảo lộn. Lâm Tử Lam thật lòng cảm thấy mình chịu thua Mạc Thiếu Thiên. Ăn thạch hoa quả cũng có thể hôn môi, Lâm Tử Lam bội phục. Chỉ là nhìn dáng vẻ hả hê của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nghĩ cũng quá đắc chí ha, nghĩ như vậy cô không phản kháng nữa, ngược lại cô phối hợp với Mạc Thiếu Thiên, thậm chí đổi bị động thành chủ động, to gan đưa lưỡi trêu chọc Mạc Thiếu Thiên, vốn là Lâm Tử Lam nghĩ, lúc cô chủ động thì Mạc Thiếu Thiên nhất định sẽ buông tha, nhưng thật không ngờ thấy cô càng chủ động, Mạc Thiếu Thiên càng nhiệt tình, hưng phấn, cuối cùng, Lâm Tử Lam bại trận. Đối với sinh vật như Mạc Thiếu Thiên, không nên áp dụng phương pháp xử lý bình thường. Lâm Tử Lam có ý định thỏa hiệp, không chủ động nữa, chỉ bị động để Mạc Thiếu Thiên hôn. Hôn mãnh liệt sau vài phút đồng hộp, Mạc Thiếu Thiên mới buông Lâm Tử Lam ra, nhìn bộ dạng mất hứng của cô, Mạc Thiếu Thiên lại hăng hái nhìn cô, khóe miệng mang theo nhất nụ cười hài hước, Lâm tiểu thư, không phải mới vừa rồi rất nhiệt tình sao? Thế nào lại có dáng vẻ thiếu dưỡng khí như vậy? Hả? Khuôn mặt Lâm Tử Lam có chút ửng hồng, xác thực có chút thiếu dưỡng khí, nhưng nghe được lời nói của Mạc Thiếu Thiên, cô ngước mắt căm tức nhìn anh một cái, nhìn dáng vẻ hả hê của anh cũng biết là anh cố ý. Lâm Tử Lam hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu, con ngươi khẽ nheo lại, mới nhìn thì giống như là một con mèo lười biếng, kinh nghiệm còn thấp, không như kinh nghiệm phong phú của Mạc Tổng. Lâm Tử Lam bình tĩnh đáp, Mạc Thiếu Thiên cũng cười nhìn cô, thật sao? Lâm Tử Lam chau chau mày, không có phủ nhận. Sau câu nói của Mạc Thiếu Thiên, lại khiến Lâm Tử Lam im lặng. Nếu như em gọi anh một tiếng hảo ca ca, anh có thể miễn phí dạy cho em, bảo đảm kinh nghiệm phong phú. Mạc Thiếu Thiên hài hước nhìn Lâm Tử Lam nói. Hảo ca ca, Lâm Tử Lam hung hăng liếc Mạc Thiếu Thiên một cái. Mạc Thiếu Thiên, anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Lam vẫn dùng chiêu bài như cũ, nở nụ cười cảm ơn Mạc Tổng, chỉ là tôi không cần. Thật không cần, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi. Lâm Tử Lam nhìn anh cười nói, đúng, không cần, anh cứ giữ lại chiêu tán gái đó mà đối với những người phụ nữ khác đi. Nghe được câu này, Mạc Thiếu Thiên không có tức giận, ngược lại cười nhìn cô, người khác không cần anh tán đâu, họ đều tự động dâng tới cửa, nói thật anh đến nay còn không biết tán gái là như thế nào. Không bằng anh tán tỉnh em, nghe xong lời nói của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam ngước mắt hung hăng căm tức nhìn Mạc Thiếu Thiên. Nhìn vẻ mặt Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên tâm tình rất tốt, nở nụ cười. Lâm Tử Lam không nhìn anh nữa, chả muốn tiếp tục đề tài này, thua thiệt vẫn là cô, suy nghĩ một chút, cầm thạch hoa quả trên bàn, tiếp tục ăn. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cảm thấy, vẻ mặt Lâm Tử Lam tức giận cũng rất dễ nhìn. Quả nhiên, trong mắt người tình là Tây Thia, Mạc Thiếu Thiên lấy điện thoại di động ra, mở chế độ chụp hình. Góc truyện audio.com, hướng về phía Lâm Tử Lam mà chụp. Trong hình, chỉ chụp được một bên mặt Lâm Tử Lam, làn da trắng, cô mặc y phục màu xám cho tóc quấn lên, vài sợi tự ý rơi xuống, tay cầm thạch hoa quả, dáng vẻ vừa muốn ăn, xem ra, vô cùng xinh đẹp. Hình được chụp Mạc Thiếu Thiên nhìn, không thể không nói, khuôn mặt Lâm Tử Lam rất đẹp, coi như không có trang điểm, thì so với mấy minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn nhiều. Lâm Tử Lam đang ăn, cảm thấy Mạc Thiếu Thiên chụp hình cô lập tức nghiêng đầu sang nhìn anh làm gì đấy? Chụp hình, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cau mày, chụp em xong cảm thấy thế nào? Vui mừng, Mạc Thiếu Thiên nói, không cần chụp, xấu hổ chết mất. Lâm Tử Lam cự tuyệt, mặc dù nói như vậy, nhưng không ngăn Mạc Thiếu Thiên lại, mắt còn nhìn tivi. Ai nói, rất đẹp, Mạc Thiếu Thiên nhìn hình, nhếch miệng lên cười, trực tiếp khích lệ. Nghe được Mạc Thiếu Thiên khen mình, Lâm Tử Lam ngây cả người, nghiêng đầu nhìn anh em xem một chút. Vì vậy, Mạc Thiếu Thiên đưa điện thoại cho Lâm Tử Lam nhìn một chút, không thể không nói pixel của điện thoại Mạc Thiếu Thiên rất tốt, chụp hình, rất hoàn mỹ. Độ phân giải màn hình thường được đo bằng pixel, ảnh càng rõ thì chứa càng nhiều pixel. Bối cảnh của tấm hình là các thiết bị trong căn hộ, Lâm Tử Lam, xem ra, duy mỹ không dứt. Lâm Tử Lam nhìn hình, khóe miệng hài lòng nâng lên, không ngờ Mạc tiên sinh còn có tài chụp hình. Lấy được sự khích lệ, Mạc Thiếu Thiên hài lòng nhíu mày, đó là đương nhiên. Lâm Tử Lam xem xét Mạc Thiếu Thiên, xác thực chụp không tệ. Lâm Tử Lam nhìn cũng rất thích hài lòng. Đang lúc ấy thì, Mạc Thiếu Thiên mở camera trước hướng về phía Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam nhìn anh, làm gì? Nhìn ống kính, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn ống kính, trong điện thoại di động xuất hiện hai người bọn họ, Lâm Tử Lam biết Mạc Thiếu Thiên có ý gì, vì vậy rất phối hợp với Mạc Thiếu Thiên, nhìn điện thoại di động, cô cười, cười tịnh lệ, cười thong dong. Mạc Thiếu Thiên thấy Lâm Tử Lam cười, khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Giữ dáng vẻ như vậy, cách một tiếng. Sau khi chụp xong, hai người cùng xem, Lâm Tử Lam nhìn hình, Mạc Tiên Sinh, anh cười thật là yêu nghiệt. Lâm Tử Lam nói thẳng, em cười thật là giả tạo. Mạc Thiếu Thiên nói, nào có em cười trông đáng yêu thế mà. Lâm Tử Lam nói, nhìn hình, xác thực cô thân là người trong cuộc cũng cảm thấy tấm hình này đặc biệt rất đẹp mắt. Anh cười có sức quyến rũ. Mạc Thiếu Thiên cũng nói, đối với vẻ bề ngoài của mình, anh rất hài lòng. Thanh Dâng, hai người nãy chật chật, hai đại nhân cũng không biết vì sao ở chỗ này vì một tấm hình mà cãi vả, có thể thấy được người ta nói không sai, một lúc người ta yêu thì chỉ số thông minh đều là không. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên cũng không ngoại lệ a. Hai người IQ cao hơn người, nhưng vào thời điểm này, khó tránh khỏi ngây thơ một phen. Đang lúc ấy thì, Hi Hi từ phòng bếp đi ra, thấy cha cùng mẹ ở chung một chỗ cười cười nói, Hi Hi liền đi tới. Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Hi Hi đi tới nhìn bọn họ hỏi. Vậy mà mới vừa đi tới, Hi Hi liền thấy tấm hình cha chụp cùng với mẹ. Cha, mẹ, hai người chụp hình. Hi Hi kinh ngạc hỏi. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, Hi Hi nhìn hình, không thể không nói, cha và mẹ đều rất đẹp, Hi Hi tuyệt không lo lắng cho mình về sau. Như thế nào, đẹp không? Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi. Lâm Tử Lam rất ít chụp hình, chỉ là mỗi một năm. gocchuyenaudio.com, cùng Hi Hi chụp hình kỷ niệm nhưng là chỉ mấy tấm mà thôi, nhưng hôm nay chụp hình như thế này, cô rất thích. Cũng không biết là vì nhân tố con người, hay còn là cái gì khác, Lâm Tử Lam chính là thích. Hi Hi gật đầu chắc chắn mà nói, đẹp. Nghe được Hi Hi khen, Lâm Tử Lam càng thêm vui vẻ. Cha, mẹ con cũng muốn chụp. Hi Hi có vẻ có chút hưng phấn mà nói, lúc này, tại sao có thể thiếu mình được đây? Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nhìn một cái, chủ ý không tệ. Ba người bọn họ còn chưa chụp chung lần nào, đề nghị này của Hi Hi, không có ai phản đối. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, gật đầu một cái, được. Vì vậy, lấy điện thoại điều chỉnh góc độ cùng với kéo dài thời gian chụp tự động, Mạc Thiếu Thiên để điện thoại ở trên bàn, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ngồi ở hai bên, Hi Hi ngồi ở giữa, ba người cùng cười, Hi Hi cười vui vẻ nhất, vì vậy cùng kiểu như thế, sau vài giây cách một tiếng, một tấm hình hoàn mỹ được chụp. Con xem một chút, Mạc Thiếu Thiên mới cầm điện thoại di động lên, Hi Hi liền nói muốn xem. Mạc Thiếu Thiên đưa điện thoại cho Hi Hi. Sau khi thấy hình, Hi Hi nhìn, sau đó tự hào mà nói, thật đẹp, ta nói, hình này mà tung ra ngoài thì làm cho bao nhiêu gia đình phải giận mà chết mất a. Hi Hi tiếc hận nói, Lâm Tử Lam vô ngữ, trình độ tự luyến của Hi Hi đã đến mức không cách nào mà phê phán nổi. Lâm Tử Lam vừa muốn nói chuyện, Hi Hi lại nói tiếp, cha chụp vài tấm nữa đi. Cứ như vậy, Hi Hi quá thích thú, rốt cuộc cũng được chụp chung với cha mẹ, Hi Hi dĩ nhiên không buông tha cơ hội này rồi. Mạc Thiếu Thiên đối với Hi Hi rất muốn gần gũi, huống chi, hôm nay lại có cơ hội gần nhau hơn, Mạc Thiếu Thiên tại sao không làm? Vì vậy, điều chỉnh góc độ, ba người cùng nhau chụp một vài tấm nữa. Lâm Tử Lam ngồi ở trên ghế sofa cũng phối hợp. Cứ thế, chụp tới mấy chục tấm, mới thỏa mãn. Hi Hi ngồi ở đó mà xem hình, tấm nào cũng rất đẹp, Hi Hi nhìn mà vui mừng không dứt. Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ vui mừng của Hi Hi cũng biết lựa chọn của mình không có sai. Bảo bối, đừng xem nữa, hình không chạy mất được đâu, bây giờ có thể ăn cơm chưa? Lâm Tử Lam hỏi, cô đã sớm đói bụng, lúc này, Hi Hi mới nhớ tới, đã xong rồi mẹ. Nói xong, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha chút nữa chép vài tấm vào máy tính con nha. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày coi như là đồng ý, vì vậy, Hi Hi mới từ trên ghế nhảy xuống, đi ăn cơm thôi. Hi Hi nấu lẩu uyên ương, còn có các món ăn kèm khác đều đặt ở trên bàn. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đi tới, nhìn một bàn thức ăn càng muốn ăn nhiều hơn. Lúc này mới phát hiện nuôi một đứa con thiên tài thật sự là không tệ. Ba người ngồi xuống, dùng bữa. Thật ra thì, người một nhà ăn lẩu cùng nhau, là tuyệt nhất rồi. Hi Hi ăn rất ngon miệng, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cũng thế cùng ăn chung thế này rất ngon. Mặc dù ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện tin tức bên ngoài truyền khắp nơi, thì cũng không ảnh hưởng tới họ, phải nói người bình tĩnh nhất thì không ai bình tĩnh bằng nhà ba người họ đâu. Cách chương.